Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. Bất quá nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trong công ty người nhịn không được ghé vào cùng nhau nghị luận lên. Đương nhiên bọn họ nghị luận là cái dạng này. Ai, có tiền tùy hứng a, hào vô nhân tính a. Nếu là ta có nhiều như vậy tiền, ta cũng nhất định không công tác, mỗi ngày có thể nơi nơi chơi chơi chơi, lại nói tiếp. Ngao An An ngoại tại điều kiện là thật sự hào, nghiêm túc mà ở giới giải trí đóng phim, chỉ sợ cũng sẽ đỏ tía, ngươi cũng đừng quên nhân gia thân gia. Lại điểm này sao, ta cảm giác nàng chính là tới chơi phiếu, đúng vậy. Tuy rằng nói nàng tiền cũng là bằng nàng bản lĩnh kiếm. Nhưng là ta luôn là có một loại nàng là siêu cấp phú nhị đại cảm giác. Quá tuổi trẻ ta hiện tại đối Ngao An An ấn tượng chính là siêu cấp bạch phú Mỹ. Nghị luận, không ít người trong lòng đối với Ngao An An thật là tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Nếu là có điều kiện nói, ai sẽ không nghĩ là người ta người thắng đâu. Lúc này, Ngao An An, Kỳ Lam cùng với Đao Lao Quỷ đã về tới trong nhà. Bọn họ trong tay còn có không ít bọn họ trên đường ở tiệm bánh ngọt mua được đồ ngọt điểm tâm ngọt. Chờ, hướng trong đi, tới rồi sân lúc sau, liền nghe được Tiểu Vũ bọn họ vui đùa ầm ĩ thanh. Ngao An An cùng Kỳ Lam liếc mắt một cái nhìn lại. Liền nhìn đến có một viên cự trứng ở không trung vứt tới vứt đi. Mà vứt cự trứng người đúng là Tiểu Vũ, lão thụ quỷ cùng với mới gia nhập tiền quỹ quỷ. Cự trứng lúc này nhìn qua cũng là phi thường hoan thoát. 100% mà phối hợp Tiểu Vũ bọn họ động tác. Nhìn qua này hết thảy là như vậy ấm áp. Ngao An An khóe miệng cũng nhịn không được gợi lên một mạt mỉm cười. Mà thực mau mà, cự trứng rõ ràng phát hiện Ngao An An thanh âm. Ở bị lão thụ quỷ từ trong tay ném văng ra lúc sau. Trực tiếp quải một đạo cong bay trở về tới rồi Ngao An An trong lòng ngực. May mắn Ngao An An sớm có chuẩn bị, đem trong tay đồ vật đưa cho một bên Kỳ Lam, sau đó mới ổn định vững chắc tiếp được bất thình lình cự trứng. Cự trứng bay đến Ngao An An trong lòng ngực lúc sau. Liền dùng sức cọ cọ, giống như là một cái tiểu hài tử ở làm nũng giống nhau. Mà cự trứng, nhưng còn không phải là một cái tiểu hài tử, xem ra mụ mụ không ở. Ngươi còn chơi đến rất vui vẻ, Ngao An An trêu chọc nói. Cự trứng vô pháp nói chuyện, tiếp tục cọ cọ, ngạo kiều mà làm nũng. Ngao An An không nói cái gì nữa. Ông cự trứng liền hướng sân trong đình đi đến. Tứ hợp viện thức tam tiến nhà ở. Nhưng là ở thiết kế thời điểm, Ngao An An ghét bỏ ban đầu sân quá tiểu. Trực tiếp đem trước sau hai cái sân liên hợp ở cùng nhau. Ban đầu một ít tường viện trực tiếp đổi thành đình đài lầu các. Cũng coi như được với là chơi đùa địa phương. Lúc này, điểm tâm ngọt bị bày biện ở cái này đình trên bàn đá. Trong không khí tản ra bánh kem mùi hương. Đương nhiên, nghe được đến người cũng chỉ có Ngao An An cùng Kỳ Lam. Mặt khác bốn quỷ nhìn cái này thật đúng là không có gì hương khí. Bất quá Ngao An An chuẩn bị bọn họ phân. Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ không ăn, Tiểu Vũ nhưng thật ra hứng thú bừng bừng mà ngồi xuống ăn lên. Một bên tiền quỹ quỷ nhìn trợn mắt há hốc mồm, quỷ, cũng có thể ăn cái gì sao? Hắn liền không thể đủ ăn cái gì, ăn thịt nhân loại đồ ăn cũng chỉ có thể giống bình thường quỷ giống nhau nghe mùi hương mà thôi. Bình thường thời điểm vẫn là nghe không đến mùi hương. Còn phải chờ nhân gia thượng cống thời điểm có thể ngửi được mùi hương. Phía trước thời điểm, hắn đều là thừa dịp Tết Trung Nguyên thời điểm thượng bàn. Bình thường quỷ không thể, chúng ta có thể, bởi vì có đại nhân, Đao Lao Quỷ nói thời điểm. Trong thần sắc khó có thể che giấu hắn tự hào, nhà hắn đại nhân chính là như vậy bổng, bản lĩnh chính là lớn như vậy, tiền quỹ quỷ nghe vậy. Nhìn Ngao An An ánh mắt lại một lần tràn ngập thần kỳ. Hắn không biết này Ngao An An rốt cuộc là cái gì thân phận. Sớm nhất thời điểm hắn cũng tưởng người là cái huyền học đại sư. Nhưng là mặt sau ở biết cái kia cự trứng là thật là Ngao An An sinh ra tới lúc sau. hắn cảm thấy Ngao An An sẽ không đơn giản chính là người. Nhưng là cái gì? Hắn lại đoán không ra tới. Bởi vì ở bọn họ trong ấn tượng, thế giới này hình người trừ bỏ người chính là quỷ. Không còn có mặt khác, chỉ có thể nói, hiện thực hạn chế bọn họ sức tưởng tượng. Hiện tại, hắn cũng cùng đao lao quỷ bọn họ giống nhau. Mộng bức chung, chỉ là đao lao quỷ bọn họ không hỏi. Mà hắn, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Trong đó còn có một chút nóng rực. Hắn cũng giống hướng đao lao quỷ bọn họ làm như vậy vì một người tồn tại. Rốt cuộc hắn đã từng cũng là một người. Chính là, mấy ngày nay ở chung xuống dưới. Thật đúng là không có gì cơ hội cùng Ngao An An đơn độc nói chuyện phía Money gần nhất. Là hắn trong lòng khiếp đảm. Thứ hai, cũng là tìm không được cơ hội. Ở lúc ban đầu lửa nóng lúc sau, hắn cũng dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Hắn tính toán trước cùng đao lao quỷ bọn họ ở trung hảo lại nói. Hắn biết, muốn dung nhập cái này đoàn thể, quan trọng nhất vẫn là muốn dung nhập đao lao quỷ bọn họ. Bọn họ đồng dạng là quỷ, như vậy còn dễ làm một ít, đến nỗi trực tiếp leo lên Ngao An An, đối phương đẳng cấp quá cao. Hơn nữa, còn có đao lao quỷ cái này phen trung thành, hắn sợ đối phương tước hắn a. Tiền quỹ quỷ đã làm tốt trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị. Loại sự tình này, không vội, nghĩ, tiền quỹ quỷ đối với đao lao quỷ nhận đồng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy rất lợi hại, nghe vậy, đao lao quỷ cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Này tiền quỹ quỷ muốn gia nhập bọn họ, sớm thật sự đâu, lại ở trong nhà nhàn nhã độ mấy ngày lúc sau. Ngao An An bọn họ rốt cuộc muốn nghênh đón hậu cung. Mỹ nhân tâm kế bắt đầu quay. Ngao An An tuy rằng là cái vai phụ, nhưng là ở phía trước kỳ xuất diễn lại là thực trọng. Hơn nữa nàng nhân khí, đoàn phim tự nhiên là chuẩn bị mang lên Ngao An An làm một cái bán điểm. Cho nên khởi động máy chiêu đãi sẽ thượng trực tiếp đã kêu thượng Ngao An An. Kỳ Lam thu được tin tức lúc sau, trực tiếp liền vì Ngao An An chuẩn bị tốt quần áo. Hiện tại Ngao An An, ở thế giới này lâu rồi lúc sau, cũng hoàn toàn không giống phía trước như vậy đặc biệt bài xích mặt khác nhan sắc quần áo. Suy xét đến Ngao An An về sau muốn tham dự hoạt động. Kỳ Lam trước tiên vì nàng định chế rất nhiều đại bài trang phục. Rốt cuộc hiện tại Ngao An An đi ra ngoài, ăn mặc vẫn là rất hấp dẫn người chú ý. Đơn giản trang điểm một phen lúc sau, Ngao An An nhìn qua cũng chỉ dư lại một chữ, Mỹ, cự chứng đang xem đến như vậy Ngao An An lúc sau. Trực tiếp liền gấp không chờ nổi mà vọt đi lên, phía trước phía sau tà tà hữu hữu mà nhìn lên, sau đó ở không trung nhảy lên vũ, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, tất cả mọi người đều biết hắn cái này hành động đại biểu ý tứ. Đó chính là vui vẻ. Nhìn cự chứng bộ dáng, tất cả mọi người cười, hiện tại Ngao An An giống như là một cái vui vẻ quà giống nhau. Nhất cử nhất động mà đều hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cũng cấp Ngao An An bọn họ sinh hoạt mang đến sinh động sắc thái. Theo sau, Ngao An An trực tiếp đối với cự chứng vẫy vẫy tay. Ở vẫy tay lúc sau, cự chứng liền lập tức bay đến Ngao An An trong lòng ngực. Mụ mụ hiện tại muốn ra cửa, người ở nhà ngoan ngoãn, biết không, Ngao An An trực tiếp phân phó nói, cự chứng tuy rằng đáng yêu, nhưng là cũng thực nghịch ngợm, ở nhà cũng còn sẽ khắp nơi phi, nếu không phải Ngao An An ở, những người khác thật đúng là quản không được hắn, cho nên mới có Ngao An An này một tiếng công đạo. Đối với Ngao An An phân phó, cự chứng đương nhiên là ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu. Nhưng là trên thực tế thế nào? Ai biết được, Ngao An An cũng biết cự chứng niệu tính. Theo sau đối với đao lao quỷ bọn họ nói, các ngươi đừng chiều hắn, bằng không đến lúc đó các ngươi cùng nhau bị phạt sẽ không, đao lao quỷ bọn họ lập tức lắc đầu. Nói, cố ý công đạo một phen lúc sau, Ngao An An mới cùng Kỳ Lam rời đi, mà hai người vừa ly khai, viện này tức khắc liền trở thành cự chứng thiên đường. Kế tiếp thời gian, đao lao quỷ bọn họ thật là lao tâm lao lực mà nhìn chằm chằm cự chứng. Sợ cự chứng chạy ra đi, Đúng vậy, hiện tại phim hoạt họa phiến cùng dân đã quan không được hắn. Mỗi ngày mà muốn ra bên ngoài chạy, phía trước có Ngao An An ở, trực tiếp liền lộng trở về, mà lấy bọn họ bản lĩnh, có điểm khó a, chỉ có thể dùng lão biện pháp, coi chừng hắn, cho nên lúc này, đao lao quỷ bọn họ thật đúng là chính là một quỷ chiếm cứ một phương. Quan trọng là, này cự chứng còn hiểu đến đậu bọn họ, tâm mệt, chỉ có thể nói thật không hổ là bọn họ đại nhân loại. Còn không có chính thức ra tiếng, liền tạc tinh, chỉ hy vọng, ở đại nhân trở về phía trước, bọn họ thật sự có thể coi chừng hắn, mà theo sau sự thật, chỉ nói cho đao lao quỷ bọn họ, cái gì gọi là không như mong muốn. Bên này, Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người cũng đã tới rồi khởi động máy hiện trường. Hiện trường sớm đã bố trí xong, tuyên truyền màn hình lớn, bàn, cái vải đỏ camera. Hết thảy chuẩn bị đầy đủ hết, thậm chí chung quanh còn có cung nữ thái giám chờ quần chúng diễn viên ở hiện trường. Xây dựng ra một loại đặc biệt bầu không khí. Lúc này, đã đến bây giờ đạo diễn, bộ phận diễn viên đều đã tới rồi hiện trường, thậm chí đã bắt đầu rồi lẫn nhau hàn huyên. Hiện trường không khí một mảnh náo nhiệt, này một bộ kịch ở bản thân thượng liền có phi thường nhiệt độ. Diễn viên chính hai người đều là đương hồng minh tinh, đặc biệt là nữ chính, nhiều lần bắt được coi sau vòng nguyệt quế, nhân khí cùng nhiệt độ phi thường giống nhau. Đến nỗi nam chính, danh khí thượng so với nữ tinh cũng chút nào không kém. Lược tốn một ít đại khái chính là tư lịch, nhưng là đây là một bộ đại nữ chủ diễn, như vậy lựa chọn cũng không thể nghi ngờ, mà trừ bỏ nam nữ vai chính ở ngoài. Mặt khác vài phụ cũng là chọn lựa kỹ càng ra tới. Cường điệu kỹ thuật diễn, rốt cuộc hậu cung diễn khảo đến đều là nữ chủ cùng nữ vai phụ sắc. Chỉ có kỹ thuật diễn hảo, mới có thể khơi mào này bộ phim truyền hình đại lương. Đương nhiên trừ bỏ kỹ thuật diễn ở ngoài, chính là nhan đáng giá. Thời đại phát triển, rất nhiều người xem kịch càng ngày càng cường điệu diễn viên nhan giá trị. Hiện tại có thể nổi danh rất nhiều tân nhân, nhan giá trị là tiêu xứng. Lần này đoàn phim tìm tới người được chọn cũng không ngoại lệ. Đứng chung một chỗ, thuần một sắc đều là mỹ nữ. Lúc này, cũng đều đứng chung một chỗ cho nhau hàn huyên. Hết chương.